Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 20. Nhị sư huynh vẫn là cái kia nhị sư huynh. Thiên Bồng Nguyên Soái còn tại hùng hùng hổ hổ. Ngô Tiện có chút buồn bực. Mỗi lần nhiệm vụ đơn đặt hàng đều là bị động phát động. Cũng không phải là phát hành người chủ động xuống đơn. Là lấy phát hành người cũng không biết rõ Ngô Tiện thân phận. Mỗi lần đều muốn biên lấy cớ. Tâm thật mệt mỏi. Không sai biệt lắm đi. Lão tử là tới giúp ngươi. Lại bức bức lẩm bẩm ta cũng mặc kệ ngươi. Ngô Tiện lật một cái liếc mắt. Bưng lên cao nhân phong phạm. Thiên Bồng Nguyên Soái tiếng mắng im bặt mà dừng. Trợn mắt nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Xem ngươi tuổi không lớn lắm. Khẩu khí thật không nhỏ. Nếu không phải lão tử bây giờ bị thiên lao trói buộc, khẳng định đào ngươi ra. Lại tới, Ngô Tiện nâng trán, tế ra đòn sát thủ. Ngươi xúc phạm thiên điều, thiên đế đã hạ lệnh gọt ngươi tiên tịch, đưa ngươi biếm hạ phàm ở giữa. Cái gì? Thiên Bồng Nguyên Soái quả nhiên không tâm tình mắng nữa người. Vội vàng nói, ta bất quá chỉ là uống say cùng Hằng Nga nói vài lời hỗn chướng lời nói. Thế mà liền phải đem ta biếm hạ phàm ở giữa. Ta không phục, ta muốn kháng nghị, ta muốn tố cáo. Ngô Tiện, ngoạn tao, đùa giỡn Hằng Nga bị giáng chức hạ phàm. Cái này kịch bản thế nào như thế quen tai. Ngô Tiện ngẫm lại, rốt cục nhớ tới. Đây không phải Tây Du Ký bên trong kiều đoạn sao? Nhị sư huynh vẫn là nhị sư huynh a, đáng thương nhị sư huynh, nguyên lai ngươi làm Thiên Bồng Nguyên Soái thời điểm đẹp trai như vậy. Cái này thiên giới thật là hung ác, đem ngươi biếm hạ phàm còn chưa đủ, còn muốn cho ngươi đi làm heo, biến thành tai to mặt lớn ra hỏa. May mắn, ngươi gặp gỡ ta à? Ngô Tiện gật đầu, cao nhân tư thái, đừng vội, đừng vội. Ta chính là tới giúp ngươi. Giúp ta? Ngươi giúp thế nào ta? Ngươi có thể giúp ta hướng thiên đế cùng vương mẫu nương nương cầu tình sao? Thiên Bồng Nguyên Soái giống bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Cầu bọn hắn không bằng cầu ta. Ngô Tiện không phải thổi. Hắn có nguyệt quang bảo hạp. Có thể nhường thiên giới thời gian đảo lưu. Chỉ cần làm rõ ràng Thiên Bồng Nguyên Soái là ở đâu ngày đùa giỡn Hằng Nga là đủ. Kia cầu ngươi giúp ta một chút, ta không muốn bị biếm hạ phàm. Thiên Bồng Nguyên Soái rất không tiết tháo quỳ, cũng quên mới vừa rồi là ai nói hắn là heo tới. Ngô Tiện, không có cốt khí như vậy sao? Điểm này, ngược lại là cùng về sau nhị sư huynh rất giống đây này. Ngươi còn nhớ rõ tự mình là ngày nào đùa giỡn Hằng Nga sao? Ngô Tiện lắc đầu hỏi. Ta không có đùa giỡn nàng. Ta chính là uống say. Gặp nàng mọc tốt xem. Hỏi nàng muốn hay không cùng ta yêu đương. Vậy cũng là đùa giỡn. Cái gì thời điểm đùa giỡn định nghĩa rộng như vậy hiện? Thiên Bồng Nguyên Soái tức giận giải thích. Ngô Tiện đánh đánh khóe miệng. Nói điểm chính. Bước bước lẩm bẩm bước bước lẩm bẩm. Thuộc đường tăng à? A, ta nhớ được. Hai ngày trước ban đêm, theo thiên đế cung bên trong dự tiệc trở về, đường tắt Quảng Hàn cung, nhìn thấy Hằng Nga tại dưới ánh trăng nhảy múa. Quá đẹp, nhịn không được liền cùng người ta bắt chuyện. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không phải cái nhỏ nhặt. Người, cứu tỉnh còn đem đêm đó sự tình phải nhớ rõ rõ ràng sờ. Ngô Tiện hỏi trọng điểm, sau đó liền lấy ra nguyệt quang bảo hạp. Đây là vật gì? Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn xem bụi bẩn hộp đen hỏi. A, đây là ngươi đại sư huynh tặng cho ta pháp bảo. Ngô Tiện nói, Thiên Bồng Nguyên Soái một mặt mộng. Đại sư huynh là ai? Ta cái gì thời điểm có đại sư huynh chính ta làm sao không biết rõ? Ngô Tiện ách âm thanh, loạn loạn. Chí Tôn bảo là Tôn Ngộ Không đời trước, Thiên Bồng Nguyên Soái là Chư Bát Giới đời trước. Hai anh em này hiện tại còn không biết đâu. Đừng quản đại sư huynh là ai, biết rõ đây là pháp bảo liền đúng. Ngô Tiện không biết rõ giải thích thế nào, sợ hắn hỏi nhiều, lập tức mở ra Nguyệt Quang Bảo Hạp, Bàn Nhược Ba La Mật, đánh, kim quang chợt hiện, đảo ngược thời gian, Ngô Tiện lần nữa như lần trước như thế nhìn thấy trước hai ngày phát sinh sự tình. Cũng nhìn thấy Thiên Bồng Nguyên Soái đùa giỡn Hằng Nga toàn bộ quá trình. Sau đó, lại ngất đi, lại thanh tỉnh thời điểm, Ngô Tiện người đã trở lại thiên giới hai ngày trước. Không biết rõ nằm tại cái gì địa phương, đỉnh đầu là một vòng vừa lớn vừa tròn lại quang minh trăng. Ánh trăng sáng trong đẹp như vẽ, Ngô Tiện mê muội xem trọng một hồi. Hắn tại thế giới hiện thực đã cực kỳ lâu chưa thấy qua như thế sáng tỏ mặt trăng. Ban ngày ban đêm đều là sương mù mai, giống như liền trăng sáng cũng bị bịt kín một lớp bụi. Nhìn một chút liền nghe đến nhỏ bé tiếng bước chân. Ngô Tiện bận bịu từ dưới đất bò dậy trốn đến sau lưng một cây đại thụ đằng sau. Theo cành cây khe hở bên trong chú ý người tới. Một lát sau, hắn trong tầm mắt liền xuất hiện một cái xinh đẹp tiên nữ tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ trải lấy phục cổ kiểu tóc, tóc dài phất phới, rủ xuống như thác nước, áo trắng như tuyết, mỹ không ăn khói lửa nhân gian. Ngô Tiện xem ngốc, cái này tiên nữ tiểu tỷ tỷ so thế giới hiện thực bên trong minh tinh xinh đẹp hơn. Có sao minh tinh còn mắc điểm khuôn mặt, sao minh tinh còn xinh đẹp dáng người, còn có minh tinh không có tiên khí, mỹ không có bất luận cái gì tì vết. Tiên nữ tiểu tỷ tỷ tựa hồ tâm sự nặng nề, nàng đi đến vầng trăng sáng kia dưới, ngửa đầu thở dài, sau đó nhẹ nhàng nhảy múa, giống con linh động hồ điệp. Ngô Tiện trong lúc nhất thời xem si mê, vậy mà quên tự mình nhiệm vụ chính tuyến. 333, đang lúc Ngô Tiện xem như si như say thời điểm, tiên nữ tiểu tỷ tỷ nổi bật dáng múa bị ba đạo lớn tiếng khen hay tiếng bạt tai đánh gãy. Cùng nhau bị đánh gãy còn có Ngô Tiện si mê. Ngô Tiện không vui nhìn về phía người tới, lập tức sửng sốt, ngọa tào a, thế mà đem chính sự cấp quên. Nhìn thấy Thiên Bồng Nguyên Soái, Ngô Tiện ảo não hướng trán mình chụp một bàn tay. Hắn lúc đầu kế hoạch là sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp trở lại hai ngày trước, sau đó sớm đi ngăn chặn Thiên Bồng Nguyên Soái, chỉ cần không cho hai người thấy phía trên, vậy liền sẽ không để cho Thiên Bồng Nguyên Soái dẫm lên vết xe đổ. Nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Sắc đẹp lầm người, sắc đẹp lầm người. Ngô Tiện mặc niệm mấy lần tĩnh tâm chú, mắt thấy Thiên Bồng Nguyên Soái đã kinh hoàng lắc ung dung hướng Hằng Nga đến gần. Hắn bất chấp gì khác, tranh thủ thời gian lao ra, dừng lại, một tiếng lệ a, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Hằng Nga cũng bị giật mình. Thiên Bồng Nguyên Soái bất mãn nhìn về phía Ngô Tiện, lại không nhớ rõ Ngô Tiện chỗ nào nhảy ra tiểu mau tặc có dũng khí cản bản tôn đường. Ngô Tiện rất muốn đón một câu, buông ra tiểu thư kia tỉ để cho ta tới. May mắn hắn nhịn xuống, một cái lắc mình đi vào Thiên Bồng Nguyên Soái bên cạnh. Hạ giọng nói, tranh thủ thời gian theo ta đi, đừng có đùa rượu điên. Ta vừa mới nhìn thấy Thiên Đế cũng hướng bên này. Xem chừng Hằng Nga tại Thiên Đế trước mặt tố cáo ngươi, để ngươi không ăn được ôm lấy đi. Thiên Bồng Nguyên Soái quả nhiên vẫn là rất kiêng kỵ Thiên Đế. Hắn vô ý thức hướng sau lưng mắt nhìn, không thấy được Thiên Đế thân ảnh mới lỏng khẩu khí. Hồ Nghi nói, ngươi ít lừa phỉnh ta, ta mới từ Thiên Đế cung dự tiệc trở về, Thiên Đế uống say mềm, đi sớm nghỉ ngơi. Nói đẩy ra Ngô Tiện, hiến vật quý giống như móc ra một viên bàn đào đưa cho Hằng Nga. Hằng Nga tiên tử, đây là Thiên Đế ban thưởng ta bàn đào, tặng cho ngươi ăn. Hằng Nga tiểu tỷ tỷ không vui lui lại một bước. Thiên Bồng Nguyên Soái, còn xin tự trọng. Hằng Nga tiên tử, ta ngưỡng mộ ngươi. Ngô, Thiên Bồng Nguyên Soái còn muốn thổ lộ, thuận tiện hỏi hỏi Hằng Nga tiểu tỷ tỷ có nguyện ý hay không cùng chỗ hắn đối tượng thời điểm. Miệng lập tức bị một cái tay gắt gao che. Ngô Tiện khí lực lớn,